bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Hồ Độc Tương Lai Vương. Cố Tiểu Yêu nước miếng bay tứ tung cùng Hỏa Hồ Ly giảng giải một chút nữ trang đại lão công tác. Loại này võng hồng hiện tại đặc biệt nổi tiếng. Tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đều thích. Hơn nữa bọn họ không keo kiệt đánh thường. Chỉ cần Hỏa Hồ Ly chịu làm, một tháng là có thể làm hắn giàu đến chảy mỡ. Dưỡng nhiều ít tiểu hồ ly tinh đều nuôi nổi. Hỏa Hồ Ly sau khi nghe xong Cố Giai Minh giới thiệu lúc sau lập tức liền tạc mao. Ngươi là đi làm ta đi bán rẻ tiếng cười sao? Này cùng cổ đại kỹ, nữ có cái gì khác nhau? Ta con mẹ nó vẫn là cái có trái ớt. Cố Giai Minh bị chọc cười. Chưa nói ngươi không mang theo đem nhi à, cũng không cho ngươi đi đường kỹ. Nữ, ngươi kích động cái gì? Dù sao ta sẽ không làm kia công tác, nếu không có, kia chúng ta tái kiến. Hỏa Hồ Ly thanh âm trầm thấp cùng bị ấn vào giếng dường như. Lại trầm lại buồn, còn lãnh, đừng quài, ta nơi này khả năng còn có một phần công tác thích hợp ngươi, Cố Giai Minh cũng bất đắc dĩ. Cái này không thích nhân loại hồ ly, muốn thay đổi ý tưởng khả năng rất khó. Ta xem trong công ty có làm sủng vật bác chủ, ngươi nơi đó không phải có rất nhiều tiểu hồ ly sao? Bọn họ khẳng định đều thực nghe ngươi lời nói, ngươi làm cho bọn họ biến thành nguyên thân. Không có việc gì nằm bò ngủ một giấc, người xem khẳng định đều sẽ kêu manh hóa, hảo đáng yêu cái gì gì đó, Hỏa Hồ Ly kinh ngạc hỏi. Hiện tại nhân loại hai chân thú đều ngu như vậy sao? Cố Giai Minh vô ngữ, ngoặc kép, không phải ngốc, là có người liền thích lông xù xù tiểu động vật, bọn họ đều là đối động vật thực thân thiện người, cũng không phải mỗi người đều giống ngươi tưởng tượng như vậy ác độc. Thấy động vật liền phải sát, hiện tại không phải đã có động vật bảo hộ pháp sao? Còn có tự nguyện bảo hộ động vật người tình nguyện, suy nghĩ của ngươi không thể như vậy cực đoan, ngươi có tốt có xấu, yêu tình cũng có hư yêu a. Hỏa Hồ Ly cười nhạo một tiếng. Không biết cười chính là nhân loại, vẫn là cười chính mình, hắn thật mạnh thở dài. Hảo đi, buổi tối ta dẫn bọn hắn đi nhà ngươi. Ngươi dạy ta như thế nào làm, ta sẽ không lộ mặt. Cố Giai Minh nhìn đã bị cắt đứt điện thoại, không khỏi nhướng mày, rằng thật, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Bất quá hắn phen thấy Mặc Tiểu Nhãi con thời điểm căn bản không cần phải nói lời nói phen liền sẽ. Kêu a, Tiểu Mặc hào đáng yêu. Bọn Tiểu Hồ Ly hẳn là cũng không cần làm cái gì, nhi tạp. Cố Giai Minh buông di động đi tìm Mặc Trạch Dương. Ba ba có hạng nhất quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Chính ôm bóng đá tính toán kéo hắn cha đi ra ngoài đá trong chốc lát Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu. Dừng lại bước chân, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình phá lệ nghiêm túc. Cái gì nhiệm vụ, Tiểu Mặc đồng cho rằng quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ nhất định là phi thường trọng đại nhiệm vụ. Rất có khiêu chiến ý nghĩa. Cố Giai Minh nâng lên nhi tử khuôn mặt nhỏ. Xoa bóp thịt măm múp khuôn mặt nhỏ, mỉm cười nói, buổi tối có một cái thúc thúc sẽ mang rất nhiều tiểu hồ ly lại đây. Đến lúc đó ngươi có thể biến thành nguyên thân cùng những cái đó tiểu hồ ly cùng nhau chơi. Đương nhiên, nhớ rõ muốn đem cái đuôi của ngươi tàng khởi một cái, Mặc Trạch Dương lập tức liền chú ý tới vấn đề. Nơi, ta đây có phải hay không ở có camera thời điểm còn không thể nói chuyện. Cố Giai Minh lại tưởng đem nhi tử bế lên tới nâng lên cao. Hảo bổng a, chính là có chuyện như vậy nhi. Con của hắn như thế nào như vậy thông minh như vậy đáng yêu. Đáng tiếc tự nhận là đã lớn lên rất lớn Mặc Tiểu Nhãi con đã không nghĩ làm ba ba ôm một cái. Tiểu hài tử vỗ vỗ Cố Giai Minh bả vai. Làm hắn ba ba bình tĩnh một chút. Ba ba, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đá một lát cầu sao? Cố Giai Minh, ngoặc kép, không đi, hắn lười, Mặc Trạch Dương tiếc nuối ôm cầu, lôi kéo hắn cha liền hướng trong viện mặt cỏ chỗ đi. Cố Giai Minh bĩu môi, thương tâm đuổi theo bổ nhào vào Mặc Uẩn Tề trên lưng. Ủy khuất ba ba nói, lớn lên tiểu tề tử càng ngày càng không đáng yêu, đều sẽ không làm nũng làm ôm một cái. Mạc Tổng mỉm cười sờ sờ Cố Giai Minh đầu. Vậy ngươi làm nũng, làm ôm một cái. Cố Giai Minh từ đối phương trên lưng lưu xuống dưới. Cười lạnh dùng đôi tay xoa nhi tử đầu. Đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài nhi sao? À, ngày mai ta liền đi thảo trong ổ ôm một cái. Ôm cái chỉ biết kêu ba ba. Khí khóc người cái ấu chỉ tiểu tề tử. Mạc Trạch Dương thở dài. Từ thảo trong ổ ôm loại này cách nói hắn đều đã không tin. Hắn ba ba còn đang nói. Hai người bọn họ rốt cuộc ai ấu chỉ. Đêm đó, Hỏa Hồ Ly cõng một cái túi đi vào Cố Giai Minh trong viện. Hơi thở một phóng, làm Cố Giai Minh biết hắn tới, ở bọn họ yêu tinh xem ra. Tự tiện xông vào người khác địa bàn đều sẽ bị coi là khiêu khích. Huống chi hắn cùng Cố Giai Minh đều là hồ ly, đồng loại tư sấm lãnh địa, chính là đoạt địa bàn. Tìm ra đánh, Cố Giai Minh buông chiếc đũa, đem Hỏa Hồ Ly kêu tiến vào. Đối với đối phương thái độ thực vừa lòng, Hỏa Hồ Ly vẫn là ăn mặc hắn yêu nhất kia một thân màu đỏ hán phục. Đánh một phen đường chiều hồng cây dù, trên eo treo một phen kiếm, trên chuôi kiếm một đôi chấn hồn linh, vừa đi lộ liền leng keng, chỉ là trên lưng cõng một cái bố bao tài, làm hắn không duyên cớ thiếu không ít tiên khí, vừa vào cửa. Nhìn đến nhà ăn chính ăn cơm đến Mạc Tổng cùng tiểu Mạc Đồng. Hỏa Hồ Ly khiếp sợ coi Cố Giai Minh, hai người bọn họ lớn lên giống như, Cố Giai Minh mắt trợn trắng, vô nghĩa, đó là con của hắn, nhưng cái kia tiểu nhân là chúng ta cùng tộc. Hỏa Hồ Ly không thể lý giải, người như thế nào có thể sinh ra một cái tiểu hồ ly? Kia lại như thế nào? Đôi ta sinh, Cố Giai Minh tức giận đi trở về chính mình vị trí. Không màng đối phương khiếp sợ sắc mặt. Bưng lên chính mình bát cơm, đem dư lại kia nửa chén trứng gà canh uống xong, xem đối phương ánh mắt phẳng phất xem cái thiểu năng trí tuệ, hồ ly càng thêm chấn kinh rồi. Người như thế nào còn ăn cơm, là một cái yêu tinh, thế nhưng giống người giống nhau cũng ăn một ngày tam cơm. Cố Giai Minh tuyệt đối là yêu tinh dị loại, Mạc Đồng yên lặng cấp nhi tử gắp một cái gạch cua bao, làm nhi tử ăn nhiều một chút. Trước mắt tới xem, hồ ly nhất tộc chỉ số thông minh giống như đều không thế nào cao. Ăn nhiều nhiều bổ, Cố Giai Minh trừ bỏ cấp Hỏa Hồ Ly ném bạch nhãn nhi. Đã không có sắc mặt tốt cấp đối phương, vừa rồi đối hắn ấn tượng tốt hiện tại đã toàn bộ bị mạt sát còn không chạy nhanh đem ngươi cõng. Những cái đó tiểu hồ ly thả ra, ngươi tưởng nghẹn chết bọn họ sao? Bị Cố Giai Minh như vậy vừa nhắc nhở. Hỏa Hồ Ly chạy nhanh đem trên lưng túi tiền đặt ở trên mặt đất. Mở ra khẩu tử, đối bên trong tiểu hồ ly kêu lên. Bọn nhỏ, mau ra đây đi. Tiểu hồ ly lộc cộc từ bên trong một con tiếp một con lăn ra đây. 7 chỉ hồng mau tiểu hồ ly. Một đám kiều đầu phủng móng vuốt nhỏ tò mò quan vọng Cố Giai Minh một nhà. Đương nhìn đến Cố Giai Minh trên bàn ăn khi, đều thèm bẹp miệng, hiển nhiên. Tới phía trước Hỏa Hồ Ly cũng không có cho bọn hắn ăn nhiều ít đồ vật. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Này mấy cái hai tử quá gây. Trên mông đều không có 2 lượng thịt. Mau tạc lên đều không xóa tung. Này ngày thường là quá ngày mấy. Hỏa Hồ Ly đây là như thế nào dưỡng? Quá đáng thương. Ở Cố Giai Minh xem ra. Tiểu Hồ Ly trên người. Thịt không đô chu. Chính là gầy. Xem con của hắn ăn no lúc sau tròn vo bụng nhỏ. Lúc này mới kêu vừa lúc, Mạc Trạch Dương nhìn, tiểu máy nhăn lại, bưng lên một mâm gạch cua bao, từ chính mình ghế trên nhảy xuống đi đến đám kia tiểu hồ ly trước người, ôn hòa hỏi, các ngươi có đói bụng không? Thỉnh các ngươi ăn bánh bao, gạch cua bao hương vị rất thơm. Mấy cái tiểu hồ ly đều tưởng hạ móng vuốt. Mạc Trạch Dương vừa thấy bọn họ móng vuốt nhỏ, lại đem mâm triệt trở về, chỉ vào toilet phương hướng, chỉ huy nói, xếp hàng đi tẩy móng vuốt, tẩy xong rồi trở về ăn cơm. Tại đây mấy cái tiểu hồ ly xem ra, Mạc Trạch Dương trên người vương giả chi khí quá nồng dày. Hắn chính là hồ tộc vương, này mấy cái tiểu hồ yêu là trong nhà nhỏ nhất mấy cái, đều khai linh trí. Tất cả đều theo bản năng nghe theo Mạc Trạch Dương chỉ huy. Xếp hàng đi tẩy móng vuốt, vì phòng ném. Bọn họ đã có một bộ chính mình đi ra ngoài phương thức. Dựa theo khai linh trí sớm muộn gì phân ra tuổi. Bài suất 1.234.567. Lão nhị túm lão đại cái đuôi. Lão tam túm lão nhị. Theo thứ tự đi xuống bài. Như vậy mặc kệ ném cái nào. Đều có thể lập tức bị phát hiện. Một chuỗi tiểu hồ ly đều đi theo Mạc Trạch Dương đi rồi. Cố Giai Mính lại cầm mấy cái chén nhỏ. Cấp bọn tiểu hồ ly thịnh canh. Hỏa hồ ly sắc mặt xanh mét. Cảm giác chính mình là mang theo hài tử tới thân thích ra xin cơm siêu mặc Mạc Trạch Dương nhìn. Với không tới hồ nước biên nhi bọn tiểu hồ ly cảm giác cũng là tâm mệt. Các ngươi sẽ biến thành người đi. Bảy chỉ tiểu hồ ly nghe lời biến thành hình người. Đều là 2-3 tuổi bộ dáng. Lỗ tai cùng cái đuôi còn sẽ không thu hồi tới. Cũng còn không thế nào có thể nói. Bất quá có thể nghe hiểu, Mạc Trạch Dương chỉ huy bọn họ giặt sạch tay. Từng cái lau khô, một người phân một cái bánh bao. Bảy chỉ tiểu hồ ly ở trên sofa xếp hàng ngồi. Một người ôm một cái bánh bao gạm. Cái đuôi vẫn là câu lấy lẫn nhau cái đuôi. Nhìn ra được cái này giáo dục thực thành công. Phòng ném thi thố làm được không tồi. Cố Giai Mính xem tiểu hồ ly ánh mắt càng ngày càng thương tiếc. Đồng tình, đáng thương bọn nhỏ, ngày thường đều đã trải qua cái gì? Hỏa hồ ly khí mặt đều cương. Tới phía trước hắn rõ ràng cho bọn hắn ăn cơm xong. Là bọn họ kén ăn, cấp cái gì đều không hảo hảo ăn. Đến trong nhà người khác ngược lại đều cùng đói chết quỷ giống nhau. Ném yêu, hỏa hồ ly còn không biết, tiểu hài tử loại này sinh vật, mặc kệ thấy đối phương ăn cái gì, ăn ngon không thể ăn. Tổng tưởng nếm thử, một là bởi vì thèm, nhị là bởi vì tò mò. Tam là bởi vì Cố Giai Mính ra cơm xác thật ăn rất ngon, ăn uống no đủ lúc sau. Bảy chỉ tiểu hồ ly bụng nhỏ đều cổ lên, bất quá trên người vẫn là không có nhiều ít thịt, biến thành nguyên thân Mạc Trạch Dương hướng bên trong một ngồi xổm. Bảy chỉ hồng một con bạch, liền hình thể đều so với bọn hắn lớn một vòng, còn béo một vòng, màu lông cũng lượng phản quang, đặc biệt thấy được hỏa hồ ly lặng lẽ vươn một ngón tay. Sờ sờ Mạc Trạch Dương trên lưng mau mau, mượt mà cùng sa tanh giống nhau, hỏa hồ ly mặt càng cứng đờ, Cố Giai Mính rốt cuộc là như thế nào dưỡng hài tử. Hai tương một đối lập, có vẻ hắn dưỡng dục phương thức rất thấp cấp, làm internet tiểu cao nhân, Cố Giai Mính dạy cho hỏa hồ ly dùng di động phương thức phát sóng trực tiếp. Tùy thời tùy chỗ liền có thể lên mạng, tám chỉ tiểu hồ ly ghé vào cùng nhau. Hơn nữa hỏa hồ ly diện mạo cùng hắn này một thân đặc thù trang phẫn. Mặc kệ thấy thế nào, chỉ cần lên mạng tuyệt đối có thể hỏa lên, bất quá trước đó. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu đưa ra một vấn đề. Thúc thúc, ta giúp ngươi phát sóng trực tiếp, ngươi cho ta nhiều ít trích phần trăm. Hỏa hồ ly, o, gì, Cố Giai Mính đem nhi tử kéo trở về. Lời nói thấm thía nói, vị này thúc thúc là chúng ta cùng tộc. Hắn đều đã hỗn thành như vậy, ngươi không biết xấu hổ cùng hắn muốn trích phần trăm sao? Coi như là giúp đỡ người nghèo, Mạc Trạch Dương thất vọng thở dài. Nhìn này đó tiểu hồ ly bộ dáng, xác thật có điểm không đành lòng, lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Mạc Tổng đột nhiên mở miệng, ngươi không cần tiến công ty, lấy ngươi năng lực, không cần loại này bảo hộ, cho nên cũng không cần thiết đối chuyện này như vậy mâu thuẫn. Mặt khác, ngươi là kiếm nhân loại tiền nuôi sống hồ ly gia tộc. Nghe nói qua một cái từ không có, ngốc nghếch lắm tiền, nghe Mạc Tổng buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư A, cuối cùng một cái từ quả thực chính là chữa khỏi hỏa hồ ly hiện tại tâm tình thuốc hay. Hỏa hồ ly tức khắc liền tỉnh ngộ, đúng vậy, hắn vì cái gì liền không thể đổi một loại ý tưởng. Hắn đây là kiếm nhân loại tiền dưỡng tộc nhân của mình A. Cảm giác được hỏa hồ ly trên người hơi thở tại đây câu nói lúc sau dần dần thay đổi. Cố Giai Mính vô ngữ xem Mạc Uẩn Tề, ngươi hiện tại lấy cái gì thân thể nói ra loại này lời nói? Căn bản là không đứng ở nhân loại góc độ hảo sao? chính ngươi không phải cũng là cái hai chân thú sao? Mạc Tổng trầm mặc mà chống đỡ. Trước mắt mới thôi, đây là hống này chỉ đối nhân loại có địch thí hồng hồ ly duy nhất biện pháp. Lấy lui vì tiến, sớm muộn gì làm hắn thói quen lộ diện, thích kiếm tiền, lại sau đó chính là ăn mặc đỏ thẫm hắn phục làm phát sóng trực tiếp, Cố Giai Minh đem hắn biết nói. Làm phát sóng trực tiếp cùng ghi hình truyền video phương pháp đều dạy cho hỏa hồ ly. Còn dạy cho đối phương khai Weibo đem tiểu hồ ly ghi hình truyền đi lên. Đồng thời cố ảnh đế chú ý đối phương. Xem ở đồng tông phân thượng đẩy đối phương một phen, không khí vẫn là trong núi hảo vê. Cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là ta biểu đệ cùng hắn dưỡng hồ ly A còng hỏa hồ ly kỳ thật Cố Giai Minh có điểm ghét bỏ đối phương. Cái này diễm tục tên, quá đơn giản, một chút đều không có nội hàm. Này Weibo mới vừa phát ra đi, liền khiến cho fan đại lượng chú ý. Bảy chỉ tiểu nãi hồ vây quanh một con béo bạch hồ. Vừa thấy này chỉ bạch hồ thức ăn liền so với kia chút hồ ly hảo rất nhiều, Cố Giai Minh fan vốn dĩ. Chính là có thể nháo, lập tức liền có người nhảy chân hỏi. Minh ca ngươi biểu đệ có phải hay không đặc biệt thích kia chỉ bạch hồ? Trộm cho nó thêm cơm. Hảo đáng yêu, tưởng sờ sờ. Còn có người hỏi, tiểu hồ ly bao nhiêu tiền một con? Muốn mua kia chỉ bạch bạch bạch. Này đó tiểu nãi hồ quá nghe lời. Quá đáng yêu, bị manh hóa a a a a a. Phía trước vẫn luôn vân dưỡng miêu. Hiện tại muốn vân dưỡng hồ. Cầu càng nhiều ảnh chụp, càng nhiều video. Cảm giác Minh ca đây là tưởng đẩy hắn biểu đệ xuất đạo a. Minh ca chúng ta thống khoái người không nói quẹo vào nói. Cho ngươi biểu đệ bạo cái chiếu bái. Cố Giai Minh nheo nheo mắt, bạo chiếu liền bạo chiếu. Cố Giai Minh mồi lửa hồ ly mặt chụp một chương ảnh chụp. Trực tiếp truyền lên mạng, các fan lập tức liền tạc. Hảo mỹ người, ta Minh ca biểu đệ quả nhiên cũng là đại mỹ nam. Cũng có người hoài nghi, Minh ca không phải nói chính mình là cô nhi sao? Khắc fan liền dỗi trở về, phí nói cái gì, cha mẹ không có đều kêu cô nhi, ai còn không cái bà con xa thân thích, hắn lớn lên đẹp hắn nói cái gì chính là cái gì? Không ít fan đều ở liếm bình chụp hình, còn có chuyện tốt cố ý nghiệm chứng một chút, phát hiện này bức ảnh thế nhưng không có tu quá, trên mạng sao càng phát hỏa. Cố Giai Minh biểu đệ đẹp như họa, mặc vào nữ trang tựa như cái tiểu tỷ tỷ. Cố Giai Minh nhìn đến nơi này còn tưởng chụp một chương hỏa hồ ly toàn thân chiếu. Này đỏ thẫm quần áo một xuyên, thật sự rất giống tiểu tỷ tỷ. Hỏa hồ ly nghiêm khắc ngăn lại hắn, tức giận chất vấn, tiểu tỷ tỷ là có ý tứ gì? Bọn họ đôi mắt đều mù sao? Cố Giai Minh cười xấu xa, đây là nhân gia đối với ngươi ca ngợi. Lớn lên đẹp còn không cho người ta nói, bọn họ còn tưởng mua gia tộc bọn ta tiểu hồ ly. Bọn họ thị phi bán phẩm, phi bán, nhân gia chính là ở biểu đạt hồ ly phi thường đáng yêu mà thôi. Không có thật sự tưởng mua, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi còn nói ta là ngươi biểu đệ. Không tật xấu a, hiện tại ta che chở ngươi. Ngươi như thế nào cũng thích đáng ta biểu đệ, hỏa hồ ly trong lòng bị một cái đòn nghiêm trọng. Yêu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cố Giai Minh, hỏi qua mới biết được, hỏa hồ ly nơi đó còn có không ít tiểu hồ yêu. Đều từ trong nhà cáo già chăm sóc, giống Mạc Trạch Dương lớn như vậy tiểu hồ yêu cũng có vài cái. Cố Giai Minh lại lần nữa đề nghị, đem những cái đó tiểu hồ yêu đều đưa đi yêu tinh nhà trẻ đi. Làm cho bọn họ tiếp thu hiện đại giáo dục. Như thế nào cũng muốn vì này đó tiểu hồ yêu tương lai suy xét một chút. Ngươi muốn cho bọn họ cả đời đều xúc ở cái kia tiểu khe suối sao? Hỏa hồ ly nhìn đã cùng Mạc Trạch Dương chơi ở bên nhau tiểu hồ yêu nhóm. Biểu tình hơi hơi buông lỏng, đối lập một chút Mạc Trạch Dương cùng những cái đó tiểu hồ yêu. Sẽ nhìn ra thực rõ ràng khác biệt, Mạc Trạch Dương hoạt bát hướng ngoại. Can đảm cẩn trọng, nói chuyện rất có trật tự tính, mà trong nhà kia mấy cái tiểu hồ yêu không như thế nào gặp qua bên ngoài thế giới. Mỗi ngày đồ chơi cũng chính là kia mấy thứ, bọn họ đối bất cứ thứ gì đều tò mò. lần trước kia ba con tiểu hồ yêu bị hư yêu tinh đánh lén. Cũng là vì ham chơi nhi mới chạy ra đi, vì thế trong nhà trưởng bối càng thêm không yên tâm, xem bọn họ xem đến càng nghiêm mơ siêu cố Giai Minh nghiêm túc nói. Ngươi hảo hảo suy xét một chút đi, nếu không có tiền nói ta có thể cho ngươi mượn, khi nào còn đều được. Mạc Trạch Dương nhìn đến nhiều như vậy cùng tộc tiểu hồ ly. Vui vẻ không khép miệng được, đem chính mình món đồ chơi đều lấy ra tới cùng này đó tiểu đồng bọn chia sẻ. Cố Giai Minh sắc mặt càng thêm nhu hòa, tiểu sói con nhi, mèo con nhi, tiểu kê tiểu vịt đều đền bù không được cùng tộc cho cấp lòng trung thành, Cố Giai Minh càng thêm kiên định muốn cho hỏa hồ ly đem những cái đó tiểu hồ ly đều mang ra tới ý tưởng. Yên lặng nắm tay, nhất định phải làm cho bọn họ đều tiếp thu chính thống giáo dục. Chỉ có học tập mới có thể làm hồ tộc sinh tồn đi xuống. Không bị thế giới này sở đào thải. Hắn cảm thấy, có thời gian cũng nên mang Mạc Trạch Dương trở về, nhận cái thân. Làm hắn có tộc nhân của mình. Như vậy về sau ai đừng tộc khi dễ cũng có cùng tộc hỗ trợ, hỏa hồ ly đi rồi lúc sau. Cố Giai Minh vẫn là đối chuyện này nhớ mãi không quên. Đối phương đi thời điểm cũng không có đáp ứng hắn đề nghị. Cái này làm cho hắn có điểm không yên tâm mơ siêu mặc quần tề hảo sinh an ủi hắn. Không quan hệ, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Hắn là thật sự muốn vì những cái đó tiểu hồ ly tương lai suy nghĩ. Đây là cái luyến cũ người, Cố Giai Minh ngẫm lại cũng là. Đối phương có thể tới hiện tại đều ăn mặc một thân hán phục. Một xuyên xuyên mấy ngàn năm đều luyến tiếc cởi. Khẳng định là cái luyến cũ luyến căn người, ngay sau đó. Mạc Tổng lại nói ra một cái phi thường cường hữu lực chứng minh. Hắn thấy chúng ta nhi tử bị giáo dục đến tốt như vậy. Khẳng định sẽ hâm mộ ghen ghét, muốn cho những cái đó tiểu hồ ly đều giống Mạc Trạch Dương làm chuẩn, Cố Giai Minh cao hứng vỗ đùi. Đúng rồi, xem ai đều không được, phải xem ta nhi tử. Con của hắn chính là như vậy đáng yêu. Cái này lý do 100 phân. Dù sao còn chưa tới khai giảng quý, còn có mấy tháng thời gian làm hỏa hồ ly hảo hảo suy xét. Hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Hỏa hồ ly không có thiêm ở Cố Giai Minh công ty. Bất quá vẫn là lấy Cố Giai Minh đường đệ thân phận bắt đầu rồi chính mình võng hồng kiếp sống, hắn. Cực nhỏ lộ mặt, ngày thường chính là dưỡng dưỡng tiểu hồ ly, cho đại gia lục ghi hình, phát phát ảnh chụp. Kiếm lấy người khác đánh thưởng sau lại cấp này đó bọn nhỏ mua đồ dùng sinh hoạt bị Cố Giai Minh. Này đầy, hỏa hồ vẫn là có tiếng. Phát sóng trực tiếp thời điểm mỗi lần nhân số đều chật ních. Đại gia hiện tại có một cái tân yêu thích. Vân dưỡng hồ, tiểu hồ ly quá đáng yêu. Quá manh, làm gì đều manh manh đát. Đại gia cũng đều ở nháo suy nghĩ xem kia chỉ bạch hồ. Phía trước kia chỉ bụ bẫm tiểu bạch hồ đi nơi nào? Bị bác chủ đại đại ẩn nấp rồi sao? Muốn tiểu bạch hồ, ngẫu nhiên vì thỏa mãn người xem yêu cầu. Hỏa hồ ly liền sẽ mang kia 7 chỉ tiểu hồ ly đến Cố Giai Minh trong nhà. Đem Mạc Trạch Dương xen lẫn trong bên trong. Chụp mấy chương ảnh chụp, hoặc là lục một đoạn video liền đi, mỗi lần tiểu bạch hồ lên sân khấu thời điểm. Hỏa hồ ly được đến đánh thưởng liền so bình thường phiên vài lần. Ngại vì thế cùng tộc, hơn nữa đối phương quá nghèo. Mạc Trạch Dương đều ngượng ngùng cho hắn muốn trích phần trăm mơ siêu tiểu Mạc Tổng cảm thấy chính. Mình mệt không ít tiền, đau lòng đâu gạch dưới. Rét, gạch dưới nhưng mà, Mạc Trạch Dương là cái thiện lương tiểu hồ yêu. Cho dù không có tiền. Hắn vẫn là sẽ trợ giúp chính mình ăn không đủ no cùng tộc đi nhà trẻ lúc sau Mạc Trạch Dương cho. Chính mình các bạn nhỏ giới thiệu, chính mình cũng là có cùng tộc yêu. Hắn có rất nhiều tiểu hồ ly đệ đệ muội muội, còn có một cái cùng tộc xinh đẹp thúc thúc. Hắn màu lông là màu đỏ, tay sao đại, các đệ đệ muội muội màu lông cũng là màu đỏ, tay sao tiểu, chẳng qua cái kia thúc thúc quá thật sự nghèo. Nghèo đều cấp bọn tiểu hồ ly mua không nổi cơm, những cái đó tiểu hồ ly đều nhưng gầy, Mạc Trạch Dương các bạn nhỏ vừa nghe cái này, tức khắc đối đám kia tiểu hồ ly sinh ra đồng tình. Ăn không đủ no gì đó, hảo đáng thương, vì thế ở có một lần phát sóng trực tiếp chung, bảy chỉ lửa đỏ hồ ly trung gian ngồi xổm một con bạch hồ ly. Bạch hồ ly phía sau nằm bò một con lớn hơn nữa bạch hồ ly nhãi con, đều là khuyển khoa. Lại là không vài tuổi tiểu hài tử, lang miệng lại tương đối tiêm, bạch kỳ quân biến thành nguyên thân ở cố ý xúc co rụt lại. Lại giấu ở mặc trạch dương phía sau, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới đây là chỉ sói con, mới đầu mọi người đều kinh hô. Wow, lại tới nữa một con tiểu bạch hồ. Này chỉ bạch hồ hình thể còn rất đại. Này đoạn video truyền lưu nửa ngày lúc sau, liền có người nói thấy thế nào không giống tiểu hồ ly. Giống chỉ chó con đâu. Cũng có khảo cứu đảng thượng truyền cầu cùng hồ ly đối lập. Chứng cứ có sức thuyết phục này chỉ mới tới chính là khuyển khoa. Những lời này lập tức đã bị khác vọng hữu phun đi trở về. Này không phải đánh giám sao? Hồ ly chính là khuyển khoa. Cũng có tự xưng động vật chuyên gia người ta nói đây là một con tiểu lang. Cái này cách nói còn có người tán đồng. Còn cho đại gia cử cái ví dụ. Xem này tiểu sói con nhiều ái tranh cường hiếu chiến. Kia chỉ hồng hồ ly bổ nhào vào bạch hồ ly trên người thời điểm. Bị nó một chân liền đặng khai. Nhiều lợi hại, lang mới như vậy hung ác hiếu chiến lạc. Đương nhiên cũng có người đưa ra phản đối ý kiến. Nhà của chúng ta những cái đó chó con, ăn nãi thời điểm chính là như vậy đoạt, ai nói cẩu sẽ không đánh nhau. Đối với trên mạng này đó nhắn lại, hỏa hồ ly tự nhiên là sẽ không hồi phục, bởi vì hắn căn bản là không xem siêu lại sau lại. Video chung tiểu động vật dần dần nhiều lên, Mạc Trạch Dương đem hắn tiểu miêu bằng hữu kéo tiến vào. Cấp đối phương trang điểm thành hắc hồ ly bộ dáng, kết quả bị người xem liếc mắt một cái vạch trần, mọi người đều điên cuồng phát làn đạn, biên soát lễ vật biên phun tào, bác chủ đại đại nghịch ngợm, người xem kia tiểu miêu vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Mặc kệ thấy thế nào đều là một con mèo đen, miêu khoa vĩnh viễn thành không được khuyển khoa, sau lại xuất hiện một màn thần kỳ hình ảnh. Một con hồ ly đỉnh đầu một con tiểu hoàng gà, trường hợp dị thường ấm áp, phun tào liền càng nhiều, dự trữ lương gì đó, quả nhiên liền phải từ nhỏ dưỡng khởi. Miêu cùng lão thử đều có thể làm bằng hữu, ai nói hồ ly cùng gà không thể cùng nhau chơi. Theo nhiệt độ càng sao càng cao, hỏa hồ ly ở võng hồng giới bay nhanh thoán hồng, trở thành tân một thế hệ sủng vật bác chủ giới vệ miện chi vương. Mạc Trạch Dương có thể nói là kẻ công cực vĩ. Rốt cuộc hỏa hồ ly suy nghĩ cẩn thận, muốn đem cùng tộc những cái đó tiểu hồ yêu đều đưa đi yêu tinh nhà trẻ. Hy vọng bọn họ ở thế giới này hảo hảo sinh hoạt đi xuống, hắn không có khả năng chiếu cố bọn họ cả. Đời, hắn chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, cấp tông tộc cung cấp kéo dài đi xuống cơ hội, Mạc Tổng tự mình lái xe. Kéo một xe tiểu hồ ly nhãi con. Đều cấp đưa đến yêu tinh nhà trẻ, Mạc Trạch Dương đi đầu. Mặt sau đi theo mười mấy chỉ tiểu hồ ly, phần lớn không thể hoàn toàn hóa hình, một đám đều hoảng đuôi cáo. Đi theo bọn họ, Vương, đi đi học dẫn dắt cùng tộc tiểu Mạc Tổng khí thế như hồng. Rất có loại một hồ canh giữ cửa ngõ, vạn phu mạc địch tư thế. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là có tộc nhân yêu tinh. Mặc kệ là bạch mao hồng mao vẫn là hoa mao, chỉ cần là hồ ly, bọn họ chính là một cái tông tộc, về sau hắn sẽ bảo hộ này đó tiểu hồ ly, bọn họ đều là hắn tiểu đệ, chờ hắn về sau có đệ đệ muội muội, liền cùng bọn họ cùng nhau bảo hộ bọn họ. Mạc Trạch Dương cảm giác chính mình có bảo hộ này đó tiểu hồ ly tinh trách nhiệm. Loại này huyền diệu cảm giác. Tựa như này đó tiểu hồ ly tinh đều muốn nghe hắn nói giống nhau. Thuận lý thành trương xuất hiện ở bọn họ ý thức chung, Mạc Tổng nhìn nhà hắn nhi tử cái này biểu tình. Cái này động tác, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Đứa nhỏ này hiện tại không giống cái hồ ly đội trường. Ngược lại như là chuẩn bị đi đánh giặc thường thắng tướng quân. Đây là muốn cùng nhà trẻ các bạn nhỏ khoe khoang cái gì? Khoe khoang một chuỗi tiểu hồ ly, cùng các lão sư công đạo một chút này đó hai tử lai lịch. Mạc Tổng lại cho bọn hắn xử lý nhập học thủ tục. theo sau nhìn các lão sư đem bọn họ đều lãnh đi. Này mấy cái tiểu hồ ly bị phân tới rồi một cái ban. Mặc Trạch Dương từng cái sờ sờ đầu, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Tan học thời điểm hắn sẽ đi xem bọn họ, xác định không có vấn đề lúc sau. Mặc Uẩn Tề mới rời đi, hắn mới vừa thay đổi xe đầu. Di động thượng đột nhiên liền nhận được một cái mã hóa tin nhắn. Mặc Tổng vừa nghe cái này tiếng chuông liền biết là từ đâu phát tới. Mở ra vừa thấy, quả nhiên, là yêu quản bộ môn chia các quản lý nhân viên khẩn cấp thông chi, SSS cấp lệnh truy nã. Hết chương.